Chả là tôi có cơ hội gặp và quen Mạnh, một hot boy nổi tiếng của khoa từ năm nhất. Anh đẹp trai, học giỏi, lại rất ga lăng. Với quá nhiều cái ưu điểm ưu tú đó, thì tôi đã thầm thích anh cho đến tận năm thứ hai, mới lấy hết can đảm hẹn anh đi cà phê rồi tỏ tình. Ai dè anh bảo chỉ coi tôi như em gái, rằng bản thân đang thích một bạn khác cùng lớp rồi. Thế là bao nhiêu kiêu ngạo, niềm tin quyết thắng về việc tỏ tình thành công của tôi đã bị dội cho một gáo nước lạnh, đến tê tái cả người và sát mặt. Mời các bạn cùng đến với câu chuyện diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Giờ là 22:37. Tôi bước ra khỏi nhà hàng nơi mình làm thêm. Đúng chuẩn ngày lễ có khác, khách đi ăn đông quá trời. Bình thường tôi chỉ làm đến 22 giờ là hết ca làm việc. Nay đông khách, nhân viên ai cũng phải tăng ca, thành ra giờ tôi mới được về. Đi bộ tầm 50 mét ra đến chỗ gửi xe dành cho nhân viên. Bác bảo vệ thấy tôi liền hỏi: "Này đông khách không cháu?" "Dạ đông lắm bác ạ, cháu chạy tới chạy lui phục vụ mà thở không ra hơi." Bác mỉm cười rồi nói: "Thế mau lấy xe về đi, muộn rồi đấy." "Dạ vâng." Tôi đi về phía con xe đạp điện quen thuộc của mình, mở ba lô ra lấy chìa khóa, sẵn tiện cầm điện thoại lên xem qua, thì thấy có hai cuộc gọi nhỡ của bố. Bản thân cảm thấy không cần thiết để gọi lại, thì bất ngờ dãy số quen thuộc ấy lại gọi một lần nữa. Do dự ít giây, tôi cũng đành miễn cưỡng ấn nghe. "Alo, bố ạ." "Tại sao bố gọi? Con không nghe máy." "Bố đã báo với con là tối nay ấy, cả nhà sẽ cùng nhau ăn tối ở ngoài rồi cơ mà." "Con bận đi làm thêm nên không qua được." "Nhà mình nghèo lắm hả? Bố đã bảo là con không cần phải đi làm thêm rồi cơ mà." "Nhưng con muốn tự lập, với lại bố cũng biết là con và hai mẹ con họ đâu có ưa gì nhau." "Mất công vừa ngồi ăn lại vừa phải liếc nhìn đều nhau, mệt mỏi lắm." "Thì con cũng phải nhún nhường đi chứ, sao lúc nào con cũng phải ăn miếng trả miếng, không chịu thua ai thế hả?" Biết là bố lại bắt đầu ca những bài ca bất hủ, dạy tôi phải sống đúng kiểu, một điều nhịn là chín điều lành, nên tôi giơ điện thoại cách xa tai ra một chút, đợi đến khi bố nói xong thì đưa máy áp sát vào tai nghe tiếp. "Bố nói, con đã hiểu chưa, Đan Thanh?" "Dạ rồi, con hiểu những gì mà bố nói mà. Thôi cũng muộn lắm rồi, bố nghỉ ngơi đi nha, con đi ngủ đây ạ." Nói xong tôi ấn tắt máy luôn, để điện thoại vào trong ba lô, kéo khóa cẩn thận lại, rồi mới lái xe rời đi. Trở về phòng trọ, tôi đẩy cửa phòng đi vào, thì thấy con Nga đang ngồi uống trà sữa. Tóc tai rũ rượi, chắc vừa mới gội đầu sấy tóc xong, vì tôi để ý thấy cái máy sấy tóc đang để gần chỗ nó ngồi. "Về muộn thế mày?" "Ờ, này đông khách quá, chạy mệt nghỉ luôn." "Tao biết mà, thế nào mày cũng về muộn, nên mua sẵn trà sữa để trong tủ lạnh cho mày rồi đấy." Tôi nhìn Nga, đôi mắt đang chất chứa sự mệt mỏi, muốn đi ngủ ngay lập tức, mà vì chưa tắm rửa gì nên nhìn vào rất chi là chán đời. Nhưng nghe con bạn nói xong thì đôi mắt tôi sáng rực, toát lên sự cảm kích sâu sắc dành cho ai kia. "Mày mua của bên Toco à?" "Ừ, đang giảm giá mua rẻ như chó ấy, nên á, làm luôn hai cốc size L." "Vậy à?" Tôi đi đến bên tủ lạnh, mở cánh tủ lấy cốc trà sữa ra, sau đó không ngần ngại mà dùng ống hút chọc xuống bề mặt miệng cốc một cách đầy dứt khoát, rồi đưa lên miệng hút một hơi. Đầu tôi gật gù, miệng nhai nhai mấy hột chân trâu nhỏ màu đen với một biểu cảm khuôn mặt đầy thỏa mãn. "Nay mày đi chơi với anh Thắng hả?" "Ừ, bọn tao đi ăn rồi lượn ra Hồ Tây để hóng gió." "Chiều đấy, gato à? Gato thì kiếm người yêu đi." Giọng kiểu thách thức của bọn có gấu đây mà. "Mày quên vụ 2 tháng trước, tao mới tỏ tình với hot boy của khoa." Nói đến đây thì cái Nga ôm bụng cười, một điệu cười rất da dì và rất nảy nọ, mang thương hiệu đặc trưng của nó, nghe rất vang và to luôn ý. "Ơ nhở, tao quên béng mất cái vụ mày bị từ chối nhở." Tôi cau mày nói: "Lại còn cười à? Nỗi đau của tao ấy là cái trò cười của mày đấy à? Xin lỗi bạn yêu cơ mà tao không nhịn cười được." "Thế cũng lạ thật đấy, bạn mình xinh này, dáng thì ngon thế mà lại bị từ chối, khó hiểu ghê." "Chán." Nghe xong câu này á, tôi chán không buồn nói thêm mà đặt cốc trà sữa xuống bàn rồi lấy quần áo mang đi tắm. mệt mỏi quá rồi. Nhắc đến chuyện tỏ tình với hot boy của Khoa bị thất bại khiến tôi lại thấy hơi buồn đấy. Chả là tôi có cơ hội gặp và quen Mạnh, hot boy nổi tiếng của Khoa từ năm nhất. Anh đẹp trai, học giỏi, lại rất ga lăng. Với quá nhiều ưu điểm đó thì tôi đã thầm thích anh, cho đến tận năm 2 mới lấy hết can đảm hẹn anh đi cà phê, sau đó tỏ tình. Ai dè anh bảo là chỉ coi tôi như em gái, rằng bản thân ý đang thích một bạn khác cùng lớp rồi. Anh này đang học năm 4. Thế là bao nhiêu kiêu ngạo, bao nhiêu niềm tin quyết thắng về việc tỏ tình thành công của tôi đã bị dội cho một gáo nước lạnh đến tê tái cả người, rát cả mặt. Nghe anh từ chối mà tôi chán định bỏ về luôn, nhưng rồi vẫn cố ngồi lại một cách lịch thiệp thêm 5 phút nữa, rồi nhắn tin cầu cứu con Nga, kêu nó gọi vào máy tính báo có việc gấp cần về giải quyết. Tối đó về, con Nga đã cười lăn cười bò vì cái sự quê của tôi. Nhưng tuổi trẻ mà, phải trải qua những lần điên cuồng hết mình theo đuổi thứ gì đó thì mới đáng là tuổi trẻ chứ. Nhất là trong tình yêu, yêu là phải nói rồi mà người ta không yêu lại thì chịu thôi. Về nhà mình hủy kết bạn, xóa số điện thoại, không chơi với nhau nữa là được. Tắm xong, tôi cầm theo cốc trà sữa mang đến ngồi xuống bên cạnh Nga, vừa uống vừa ngó đầu vào xem thứ mà nó đang xem trên laptop. Phim à? Ờ, xem cùng đi, tao mới xem thôi mà. Nhưng mà tao buồn ngủ lắm ý, mày xem một mình đi. Không được, mày phải xem cùng tao. Dù sao ấy thì mai chủ nhật được nghỉ, có phải đi học đâu. Không phải vì uống hết cốc trà sữa mày mua á, chắc tao lăn ra đây ngủ rồi ấy. Thì uống đi, uống rồi ngồi xem với tao. Tôi ậm ừ cho có, vì nghĩ là thế nào ấy, lát mình cũng lăn ra ngủ. Ai ngờ cái bộ phim ma này cuốn quá, có mấy cảnh gây ám ảnh thật sự luôn ấy, khiến cho cơn buồn ngủ của tôi nó chạy đi đâu mất tiêu. Thế là cả hai đứa ngồi đến hơn 1 giờ sáng xem hết phim ấy thì mới tắt máy đi đánh răng đi ngủ. Nằm xuống giường, Nga sực nhớ ra điều gì đó liền quay qua nói với tôi. Anh Thắng nhá, sắp lên trưởng phòng kinh doanh đấy mày ạ. Uầy, giỏi thế, chuyện người yêu tao mà lệ. Kể ra anh Thắng giờ cũng 30 tuổi rồi, mày thì đang sinh viên năm 2. Liệu có khi nào nhà anh ấy giục lấy vợ quá rồi mày bỏ tao đi lấy chồng không nhở? Không đâu, có cưới á thì cũng phải đợi tao học xong mới cưới. Ừ, cái này thì tao tin mày, chỉ hơi quan ngại anh Thắng thôi. Tao cũng bảo với anh ấy rõ ràng rồi mà, anh bảo chiều theo ý tao hết, không phải lo. Mà công nhận nhá, là yêu người nhiều tuổi hơn mình ok lắm mày ạ. Được cưng chiều mọi thứ nên thích lắm. Mày cũng cố mà kiếm anh nào tâm lý như người yêu ta mày yêu nhá. Ờ, tao đang cố gắng đây. Nghe Nga kể rất nhiều về chuyện tình của mình, tôi đã nghĩ bản thân chắc phải ăn cơm chó dài dài. Ai mà ngờ chưa đầy 1 tháng sau, tôi vừa tan làm trở về thì thấy con Nga nằm trên giường khóc thút thít. Hốt hoảng đi đến hỏi nó, mày sao thế, sao lại khóc? Hỏi mãi thì nó mới chịu ngồi dậy, đôi mắt sưng đỏ vì khóc nhiều mà kể rằng bản thân mới chia tay với anh Thắng. Nghe kể là dạo này Thắng bận nên hai đứa ít đi chơi. Thế là tối nay á, con bạn tôi chủ động qua phòng anh ta chơi, kiểu muốn tạo bất ngờ nên không có báo trước. Ai mà ngờ lúc qua thì tình cờ phát hiện Thắng đang ôm hôn thắm thiết một cô gái khác. Sốc quá, con bạn tôi đi vào làm bù lu bù loa lên, nhưng thứ nó nhận được không phải là một lời giải thích, mà là câu mình chia tay đi. Lý do chia tay, vì yêu nhau 1 năm rồi mà bạn tôi vẫn giữ mình, không cho anh ta vượt quá giới hạn ngoài cái việc ôm hôn nắm tay. Đã thế lại còn chê bạn tôi béo, nhìn không hấp dẫn chút nào. Tôi nghe nó kể mà bức xúc thay cho nó luôn đấy. Không nghĩ cái con người lúc nào cũng tỏ ra tri thức, cư xử có chừng có mực ấy lại chỉ là cái lớp vỏ bọc cho một kiểu đàn ông chả ra gì. Thôi nín đi, dù sao thì giờ cũng biết được bản chất xấu xa của anh ta rồi, bỏ đi cũng chả tiếc. Nhưng mà tao vẫn buồn với tức lắm ý, buồn vì mình yêu thật lòng yêu hết mình, còn tức là vì anh ta chê tao béo, không có một chút hấp dẫn nào cả. Với lại tình yêu á, cứ phải đi kèm với tình dục mới được à? Tao chỉ muốn một tình yêu trong sáng thôi mà. Ôi dồi ôi, tao thì không rõ đâu, nhưng mà thời nay á, kiếm được tình yêu trong sáng chắc là khó đấy. Chỉ toàn á, trong tối thôi. Còn nếu vẫn muốn trong sáng á, thì với tiền sử mà yêu cho nó chắc. Ê, tao có béo lắm không à mày? Có. Nghe được từ có từ miệng tôi, nó lại gào khóc to hơn. Tôi đưa tay lên vỗ vỗ lưng nó. Thôi nín đi, béo khỏe béo đẹp, không việc gì phải buồn cả. Thấy nó vẫn khóc dài dẳng nên tôi bắt đầu bực mình, không nhẹ nhàng dỗ dành bạn mà quát lên, nín! Nga dừng khóc, vẫn thu thít cùng tiếng nấc rất nhỏ, ánh mắt giận hờn nhìn tôi. Mày quát tao à? Ừ, đã bảo là không việc gì phải khóc, vì một thằng đàn ông tồi rồi còn gì nữa. Với lại hồi trước tao cũng từng nói với mày rồi đấy. Đi hẹn nó éo gì mà lúc nào cũng chỉ dẫn nhau, đi ăn và đi ăn. Bảo sao mà không béo? Lúc đó mày chả bảo tao là béo khỏe béo đẹp đấy à? Thì tại thằng bảo với tao như thế mà. Thế rồi giờ sao? Chính anh ta là người chê mày béo không hấp dẫn đấy. Kiểu người lươn lẹo ấy á, thì bỏ cũng không tiếc. Mày mà còn khóc là tao đuổi ra ngoài đường đấy. Vậy mày đi nhậu với tao đi, chứ giờ tao buồn lắm, không ngủ nổi đâu. Đứng trước lời đề nghị này của Nga, tôi chỉ biết gật đầu đồng ý. Mặc dù bản thân vừa đi làm về, chỉ muốn tắm xong đi ngủ thôi. Đi uống rượu với một đứa mới chia tay người yêu thì xác định thế nào ấy là nó cũng uống cho say rồi nói làm nhảm khóc thê lương, nên cái Nga cũng không phải là ngoại lệ. Từ lúc nhân viên của quán mang chai rượu ra là nó chỉ uống và uống mà thôi. Đồ ăn thì toàn tôi chủ động đút đến tận miệng mới chịu ăn. Ăn uống say rồi thì ngồi hát hò chửi bới linh tinh loạn hết cả lên. Tôi đưa tay bịt miệng nó, còn bị cắn cả vào tay. Thế là vội vàng thanh toán rồi đưa nó về phòng. Chứ sợ mà ở đây thêm ý, chắc nó đuổi hết khách trong quán nhà người ta về cũng nên. Trở về phòng, Nga bắt đầu có những dấu hiệu buồn nôn, nên tôi đưa ngay nó vào trong nhà vệ sinh. Đúng là lúc uống hết mình, còn lúc nôn ra thì cũng hết hồn chả kém. Nhìn nó chật vật trong men rượu để quên đi vị đắng của cuộc tình, không hạnh phúc, khiến tôi tự hỏi, chỉ là yêu thôi mà, mọi thứ cảm xúc mà mình tạo ra được thì cũng có thể buông bỏ được. Người ta đã không trân trọng mình thì việc gì mình phải bi lụy, rơi nước mắt cho người không xứng đáng ấy. Ai có thể ngờ tôi của sau này lại đi ngược hoàn toàn với suy nghĩ đó. Đúng là cuộc đời nhỉ, chả ai nói trước được điều gì. Sau cái đêm say bí tỉ tối đó thì cái Nga đã ổn định tâm trạng hơn. Nó đăng ký đi tập gym để giảm cân lấy lại vóc dáng xưa. Không biết chỗ tập vui thế nào mà mới đi được buổi đầu về cái á là nó đã dụ tôi. Ê mày, chỗ phòng gym tao tập ấy, toàn mấy anh cao to đẹp trai sáu múi, ngon lành cành đào luôn. Mày đăng ký đi học cùng tao đi, để còn mở mang đầu óc. Thật hả? Đi tập không, để tao đăng ký cho. Thôi, tao lười lắm, có gì hôm nào rảnh á, mày cho tao qua đó ngắm trai cùng thì được chứ, còn tập gym ấy, tao không tập được đâu. Vậy cũng được. Nghe nó nói được những lời này, tôi mừng quá. Sau chia tay vẫn còn tâm hồn mê trai đẹp là được rồi, chứ cứ giàu dĩ mãi cũng không hay. Nói về Nga thì đây là đứa bạn thân nhất của tôi. Hai đứa chơi thân từ kỳ 2 năm lớp 10 đến giờ. Vì quá thân nên lúc chọn trường đại học để thi vào cũng chọn trường giống nhau. Hiện tại thì cả hai đều đang học theo chuyên ngành ngôn ngữ Hàn của Đại học Hà Nội. Tôi vì muốn tự lập nên xin bố cho ra ngoài từ năm nhất. Cái Nga thấy thế cũng xin bố mẹ cho ra ngoài ở cùng tôi, kiểu như muốn trải nghiệm cuộc sống sinh viên ở trọ sẽ như thế nào. Với lại nhà nó cách trường gần 10 cây, nên đôi khi dậy muộn cái là trễ giờ vào lớp ngay. Về hoàn cảnh gia đình thì bố Nga làm trong bộ ngoại giao, mẹ thì làm bên ngân hàng, anh trai đã lấy vợ đang sinh sống và làm việc trong thành phố Hồ Chí Minh. Thế nên ấy là nó được cưng chiều nhất nhà, tính cách thẳng thắn, không thích xô nịnh, đôi lúc hơi tiểu thư một chút nhưng có chừng mực. Hết mình vì bạn bè nên tôi cực thích chơi cùng. Nay học xong ở trên trường là tôi qua chỗ làm luôn. Vừa đến nhà hàng là chạy vội vào trong nhà vệ sinh để thay đồng phục. Nhà hàng tôi làm là về các món ẩm thực ba miền nên rất đa dạng. Từ món ăn chơi, món nhậu đến các món phục vụ cho bữa ăn gia đình đều đủ cả. Nhân viên đi làm sẽ được phát đồng phục là áo bà ba, nhìn khá đẹp duyên dáng. Nhưng mà tôi cứ thấy nó kiểu bà già sao sao ấy. Thay đồng phục xong, mở cửa đi ra thì gặp ngay thằng Hảo BD đang đứng ngắm mình trước gương. Nhìn thấy tôi ấy là nó mừng như vớ được vàng mà khoe. Chị Thanh à, em bảo. Sao, bảo gì? Chị ngửi thơ xem, người em có thơm không? Dứt lời, nó nghiêng người qua tôi. Tôi thì nghiêng đầu sang bên khác, kiểu tránh né rồi đẩy nó dịch ra. Nồng quá, mày xịt nước hoa à? Vâng, nước hoa này là của bạn trai em tặng đó. Chị không thấy thơm à? À thì cũng thơm, nhưng mà xịt quá tay hay sao ấy, nồng lắm. Tại thơm quá nên em xịt hơi nhiều đấy. Chị dùng không, để em lấy cho chị. Thôi, mày giữ mà dùng. Mà mày không sợ chị quản lý chửi à? Ở nhà hàng nhá, nhân viên ấy là không được dùng nước hoa đâu. Kệ, em chả sợ. Nói xong, nó quay người rời đi. Không biết có phải dạo này yêu đương các kiểu vào hay không, mà điệu ghê gớm lắm nhá. Môi thì đánh son đỏ chót, đi đứng yểu điệu hơn cả con gái nữa cơ. Cũng may là làm việc được đấy, chứ không là bị đuổi lâu rồi. Tôi vừa nhắc nó trong nhà vệ sinh là thế, thì 15 phút sau họp trước giờ vào ca, Hào bị quản lý phê bình vì sử dụng nước hoa, kêu nó đi lấy đồ khác thay ra, hoặc không ấy thì nghỉ làm buổi tối nay. Do là tối nay không có khách đặt bàn trước, nên chắc là sẽ vắng khách, nên việc cho nhân viên về kiểu như cắt giảm nhân sự là rất hợp lý. Và cuối cùng, Hào chọn nghỉ làm ca tối nay. Lúc xách túi đồ đi về, nó còn nán lại mà bảo với tôi, em á về đi chơi với bạn trai đây, chị ở lại, làm vui vẻ nhá. Ừ, đi đi, yêu đương cho đàng hoàng vào, đừng có mà để bị lợi dụng. Nó moi hết tiền á, rồi bỏ ấy, thì chỉ có thiệt thân. Rồi, chị yên tâm đi, chỉ có em mới đi lợi dụng nó, chứ nó sao lợi dụng được em. Thôi rồi rồi, đi về đi. Chả biết sao mỗi lần nhìn thấy Hào, tôi cứ thấy thương nó kiểu gì ấy. Bố mẹ ở quê thì ly hôn, nó được mẹ nuôi, nhưng vì bà ấy đi lấy chồng khác, nên nó ở cùng bà ngoại chứ không có theo mẹ. Nói đúng hơn là mẹ không cho theo. Hào học hết lớp 11 thì bỏ lên Hà Nội đi làm thuê. Đến tháng có lương sẽ gửi về cho ngoại một ít, còn lại để dùng. Cả nhà hàng này chắc có lẽ tôi là đứa nói chuyện nhiều với nó nhất. Tại kiểu như mọi người hay nhìn vào giới tính của nó để có sự dè bỉu, chế giễu. Chỉ có tôi là không như vậy nên được nó quý lắm. Có gì cũng chị Thanh ơi, em bảo này. Sinh ra không đúng giới tính đã là một thiệt thòi lớn, lại còn phải đối mặt với ánh nhìn hà khắc của xã hội, nên tôi càng thấy thương nó nhiều hơn. Nhớ lại thì hồi cấp 3, lớp tôi cũng có đứa giống như Hào, nhưng cậu bạn này luôn tỏ ra bình thường, vui chơi như những bạn nam khác trong lớp. Cho đến một ngày, lớp tôi truyền nhau những đoạn bức ảnh, chụp đoạn tin nhắn giữa cậu ta và một bạn nam lớp khác với nội dung tỏ tình. Mà cậu bạn kia cũng quá đáng lắm, không thích người ta thì thôi, đằng này còn chụp lại gửi đi cho nhiều người khác biết, để cho cậu bạn này bị cả lớp nói xấu, dị nghị đủ thứ. Sau đó vì bị áp lực quá lớn nên cậu ấy đã chuyển trường. Khi ấy tôi có nhắn một tin gửi đến cậu ấy, hãy luôn mạnh mẽ để sớm ngày được trở về đúng con người thật mà cậu mong muốn nhé. Và cậu ấy đã nhắn lại, cảm ơn Thành nhé, cả lớp mình chỉ duy nhất có cậu là nhắn tin an ủi tôi thôi. Rồi từ đó đến giờ cũng không ai biết tin gì thêm về cậu ấy cả. Mong sao là dù ở trong hoàn cảnh nào thì cậu ấy cũng được là chính mình. Cả tối hôm đó, nhà hàng tôi có đúng 3 bàn khách đến dùng bữa. Nhân viên thì thừa, nên 9 giờ tôi xin quản lý cho về trước để học bài. Về đến phòng, Nga nhìn tôi rồi hỏi, về sớm thế? Nay ít khách nên tao xin về sớm. Mày thì sao? Buổi đầu đi dạy gia sư thế nào? Cũng được, em nó cũng ngoan, tiếp thu ổn, nên tao không phải mất sức nói quá nhiều. Kể ra đi làm gia sư ấy, tao thấy nhàn hơn làm nhân viên phục vụ nhà hàng. Sao mày không chọn đi gia sư? Mày quên là từ lâu ấy, tao đã muốn thử làm nhân viên phục vụ nhà hàng à? Nghề này có nhiều cái hay lắm nên là thử đi. Tao thì chịu thôi, nghĩ đến việc đứng trả lời các cái kiểu câu hỏi của khách á là thấy đủ mệt rồi. Chưa kể dù đúng dù sai thì vẫn luôn phải đội khách lên đầu mà tiếp đón. Vậy mới có cái hay của nghề. Mày tưởng nghề làm dâu chăm họ ấy mà dễ à? Công nhận, nghề này ta chịu thôi, không có nhu cầu thử. Tôi cười, nhớ không lầm thì ngày thứ 3 đi làm, tôi đã muốn bỏ, chỉ vì hôm đó nhà hàng ngồi kín khách ở cả 3 tầng. Nhân viên chạy tới chạy lui, phục vụ mệt rã rời. Bếp thì ra món chậm, khách ngồi đợi hơn 30 phút, vẫn chưa ra đủ món họ gọi. Khách sốt ruột cứ liên tục hỏi, em ơi, bàn chị còn thiếu món này. Em ơi, bàn chị còn thiếu món kia. Tôi cầm bộ đàm hỏi bếp, thì trên bếp báo em ơi, anh đang bận lắm, em nói khách chờ thêm chút nữa đi. Hệ quả sau đó là đêm về ngủ, tôi còn mơ thấy khách quát thẳng vào mặt, hỏi là tại sao đến giờ bàn vẫn chưa lên đủ món. Ám ảnh là thế, nhưng rồi suy nghĩ một hồi, tôi vẫn chọn đi làm vì cảm thấy đến công việc mình muốn thử sức nhất ở thời điểm ấy cũng không theo đuổi được, thì sẽ rất khó để theo đuổi đến cùng các ước mơ khác của tôi sau này. ngồi luyên thuyên với Nga một lúc thì tôi lấy quần áo mang đi tắm, sau đó là ngồi vào bàn học. Ngày hôm sau, buổi sáng tôi học 2 ca ở trên trường, đến trưa thì bố Phước qua đón đi ăn. Lúc ngồi trong xe, tôi có hỏi bố: "Nay cao hứng hay sao mà bố lại rủ con đi ăn ạ?" "Sao thế? Bố đưa con gái mình đi ăn không được à?" "Không phải, chỉ là lâu rồi bố không có rủ con đi ăn riêng như thế này." "Ừ, công việc ở công ty bận quá nên dạo này bố có ít thời gian dành riêng cho con. Con không vì thế mà trách bố đấy chứ." "Không sao, lâu lâu bố vẫn nghĩ đến con ấy là con mừng rồi." Nói câu này xong thì cả bố và tôi đều không nói thêm cho đến khi vào nhà hàng. Xem qua menu đồ ăn ở đây thì bố tôi hỏi: "Con muốn ăn gì?" "Salad ức gà, pizza hải sản ạ." "Ok con gái." Gọi món xong thì ánh mắt của tôi bị chú ý bởi một cặp vợ chồng cùng cô con gái nhỏ ở bàn bên cạnh. Nhìn những nụ cười hạnh phúc cũng như cách anh chồng giữ con để vợ thoải mái ngồi ăn uống khiến tôi cảm thấy ngưỡng mộ. Bé gái đó cũng khiến tôi thấy gato, vì từ trước đến giờ tôi chưa từng được trải qua cảm giác đó. Nhìn họ một lát, tôi quay qua định bảo với bố: "Nhìn gia đình bên cạnh mình hạnh phúc quá bố nhỉ." Thế mà chưa kịp nói thì bố đã đứng lên ra ngoài để nghe điện thoại. Nhìn theo bước chân của bố, tôi lại khẽ mỉm cười một cách chua cay. Tự dưng lúc này lại thấy nhớ mẹ ghê gớm. Đồ ăn chúng tôi gọi dần được mang ra, bố cũng đã nghe điện thoại xong và trở về bàn ngồi xuống ăn cùng tôi. Đang ăn uống ngon miệng thì bố bảo: "Bố đang sắp xếp cho con một buổi xem mắt với cháu nội của chủ tịch tập đoàn VK." Tôi nghe đến đây thì hai mắt mở to, nhìn bố đầy bất ngờ. "Gì ạ? Xem mắt là sao? Con đã đến tuổi lấy chồng đâu bố?" "Chỉ là xem mắt thôi mà, bố đã bắt con phải cưới đâu mà lo. Nhưng mà cũng nói thật là bố rất mong muốn lần xem mắt này thành công, vì nó sẽ giúp ích rất nhiều cho công ty nhà chúng ta." "Vậy bố kêu con gái cưng Diệu Anh của bố đi đi, con đi chắc thế nào người ta cũng từ chối thôi." "Không được, mối này bố đã quyết định để cho con rồi. Diệu Anh để tính sau. Bố cũng nói thêm để con biết là đối tượng xem mắt lần này là người rất ưu tú, nên nếu lọt vào mắt xanh của cậu ấy thì nửa đời sau của con chỉ toàn phú quý mà thôi." "Con không giống bố, thứ con cần cho một cuộc hôn nhân là tình yêu chứ không phải tiền tài danh vọng." Bố tôi cười, mép phải của ông ấy hơi nhếch lên. "Đúng là chưa trải sự đời nên còn non nớt lắm con gái ạ. Tiền không mua được tất cả, vốn chỉ là câu nói của người nghèo nghĩ ra để an ủi nhau mà thôi. Chứ lấy nhau mà chỉ có tình yêu nồng cháy trong túp lều tranh thì cũng rất là đáng quan ngại đấy." Tôi nhìn người đàn ông trước mặt mình. Được biết năm xưa ông từng làm hai người phụ nữ có thai cùng một lúc, và người được ông chọn lấy làm vợ là người mà có bố làm chủ một xưởng sản xuất với gần 50 công nhân, chứ không phải là cô gái nghèo như mẹ tôi. Bố tôi từ một người đàn ông đi làm công bỗng chốc được trở thành chủ, cùng với tư duy và nỗ lực không ngừng nghỉ suốt bao năm qua, đã thành công xây dựng từ một xưởng sản xuất lên thành công ty của riêng mình. Về phần tôi, mẹ sinh tôi ra, nuôi lớn đến năm 6 tuổi thì bị ung thư cổ tử cung mà qua đời. Từ đó tôi được ngoại và cậu mợ chăm sóc. Bố cũng nhiều lần gửi tiền về, nhưng bà tôi từ chối nhận vì việc bố bỏ mẹ tôi lấy người khác đã khiến bà kiên quyết không bao giờ để tôi nhận lại bố. Năm tôi 9 tuổi thì bà mất, đến năm 12 tuổi thì cậu bị tai nạn lao động dẫn đến liệt mất nửa người. Tiền thuốc thang chữa trị quá tốn kém khiến gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Đó cũng là năm mà cậu mợ quyết định cho tôi nhận lại bố. Bản thân tôi cũng được bố đón về chung sống cùng vợ là bà Diệu và cô con gái bằng tuổi tôi tên là Diệu Anh. Vì với hai người đó tôi là vị khách không được chào đón nên cách hành xử của họ với tôi rất tồi. Trước mắt bố thì niềm nở tươi cười, còn không có bố thì sẽ bắt tôi làm đủ thứ việc, mặc dù nhà có giúp việc, cố ý đổ lỗi sai cho dù tôi không làm. Lần nào bố đi công tác xa nhà thì bà Diệu cũng nghĩ cách để dùng đòn roi dạy dỗ tôi. Nhưng thực chất ý, tôi chả làm sai, nên mặc cho bà ta có đánh thì tôi vẫn đứng trơ ra, tuyệt nhiên là không khóc. Có lần tôi còn đánh nhau với Diệu Anh chỉ vì nó chế nhạo mẹ tôi. Hai đứa đánh nhau mà mọi người ở ngoài phải chật vật lắm mới lôi được hai đứa tôi ra. Tôi bắt đầu chuyển ra ngoài sống từ năm thứ nhất đại học đến giờ, và hiện tại tôi đang ngồi ở đây để nghe bố sắp xếp cho cuộc đời mình. Đúng là nực cười mà. Kết thúc bữa ăn thì bố chở tôi về lại phòng trọ, dặn dò đôi điều rồi mới để tôi xuống xe. Đi vào phòng thì thấy con Nga đang ngồi ăn cơm rang dưa bò. Tôi nhìn nó thắc mắc. Ăn muộn thế mày, giờ đã gần 1 giờ 10 rồi đấy. Đi học về mệt quá nên tao lăn ra giường ngủ. Hồi nãy tỉnh dậy thấy đói quá nên gọi cơm rang, họ ship đến cho. Mày thì sao? Đi ăn với bố có vui không? Cũng được. Tôi bỏ chiếc ba lô đang đeo trên vai xuống bàn rồi đi vào nhà vệ sinh. Giải quyết xong nỗi buồn thì rửa cái mặt cho mát mẻ. Sau đó thì đi ra nằm xuống giường. Dự định ngủ một lúc rồi dậy học, tối thì đi làm. Đang thiêu thiêu vào giấc ngủ thì... Mày ơi, nhìn đi. Sao? Nga giơ điện thoại đến trước mặt tôi. Nhìn vào thì thấy ảnh người cũ của nó chụp hình ngoài bãi biển, bên cạnh một cô gái mặc bikini trông khá xinh. Người yêu mới của anh ta đấy à? Nhìn kỹ thì còn xấu hơn tao, mày nhở? Mặt thì mày xinh hơn, nhưng mà dáng thì người ta nhìn ngon hơn mày. Mày chỉ cần nói vế đầu thôi, bỏ vế sau đi có được không? Không, sự thật nó là như thế, nên tao phải nói để mày hiểu. Với lại chia tay rồi, mày còn mò vào Facebook người ta, xem hình làm gì? Vẫn lưu luyến không quên à? Chả biết sao, tao cứ thấy tò mò, nên không kiềm lòng được mà ấn vào xem. Mệt nhở? Thôi kệ mày đấy, tao đi ngủ đây. Nói xong, tôi nằm quay mặt vào trong tường, hai mắt nhắm lại. Trong đầu vô thức nhớ đến những gì bố tôi nói trong lúc ăn. Bố bảo trước kia bố mẹ yêu nhau là thật, nhưng để chọn cưới làm vợ thì bố chọn bà Diệu, vì tình yêu khi đó không đủ để che lấp đi tham vọng của ông ấy. Vậy nên ông ấy hy vọng tôi đừng dễ rung động trước kiểu đàn ông không có tiền đồ, đừng vì lời nói ngon ngọt cùng cái mã đẹp trai đánh lừa. Ngẫm lại thì thấy bố tôi đúng là một gã đàn ông tồi, tham lam, nhưng những gì ông dạy tôi không phải là không có ý đúng. Nhưng dù thế nào thì việc bố bỏ rơi mẹ con tôi năm xưa khiến tôi vẫn không thể toàn tâm toàn ý kính trọng người đàn ông này được. Đâu đó vẫn sẽ có khoảng cách khó xóa nhòa đi. Buổi tối đi làm, tôi được quản lý giao cho phục vụ trên phòng VIP ở tầng 3. Tầm 19 giờ thì chủ nhân đặt bàn qua. Anh này tên Phú, trợ lý giám đốc có qua trước. Sau khi biết tôi sẽ là nhân viên phục vụ của bàn mình thì anh ta có dặn: lát sếp anh sẽ qua đây cùng đối tác bàn chuyện làm ăn. Em cố gắng phục vụ thật tốt, đừng để sai sót gì nha. Vâng, bàn mình đi tầm 7 người phải không ạ? À, lúc đặt bàn thì anh có nói 7-8 người, nhưng mà chắc giờ chỉ có 4 người thôi em ạ. Vâng, anh có muốn gọi trước món gì không? Để em báo lên bếp chuẩn bị luôn. Ok, em á tư vấn giúp anh luôn nhé. Vâng ạ. Thấy người ta dặn dò kỹ càng, nên tôi đoán chắc là đối tác làm ăn lớn, cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ biết cố gắng để không xảy ra sai sót gì trong quá trình phục vụ. Khoảng 7 rưỡi thì sếp của Phú đến cùng với đối tác. Theo cách xưng hô thì hai người kia có mối quan hệ là tổng giám đốc và thư ký. Eo ôi, không phải là tôi mê trai đâu nhá, nhưng mà cái anh tổng giám đốc kia ấy, ôi dồi ôi, đẹp trai thật sự. Cái lúc mà ánh mắt của tôi và anh ta chạm nhau, vô tình khiến cho tôi bị đứng hình mất mấy giây. Xuyên suốt bữa ăn, họ nói rất nhiều về công việc. Còn tôi ấy, thì đứng ở một góc quan sát để phục vụ đồ ăn, rượu trong ly mà gần hết thì sẽ chủ động đi đến rót thêm vào. Kết thúc bữa ăn đó, tôi được anh Phú bo cho hẳn 500k kèm lời cảm ơn. Cầm tiền trong tay mà tôi thấy vui thực sự. Từ lúc đi làm ở đây thì đây là lần thứ hai tôi được khách bo cho tờ 500.000 màu xanh tràn đầy hy vọng. Sướng quá nên thành ra cái miệng cứ cười không ngậm được mồm luôn. Vì được tiền bo nên lúc hết giờ tan làm, tôi có rủ Hào ra cửa hàng tiện lợi, dõng dạc bảo với nó: nay ăn gì ấy, chị bao. Thật đã. Nhìn sắc mặt của chị là em đoán được rồi nha. Hồi nãy phục vụ phòng VIP được khách bo tiền cho, có đúng không? Thông minh đấy. Thế được bao nhiêu vậy chị? Tôi xẻ bàn tay năm ngón ra. Chưa có nói gì, Hào đã hét lên: 5 lít. Wow, sướng nhất chị rồi còn gì. Ăn gì gọi đi cho chị còn về. Em sẽ gọi mì tôm trộn với xúc xích, thêm một cái bánh mì với lon nước cam nữa. Chị ăn gì không? Không, chị mua cho mày ăn thôi chứ chị về luôn bây giờ đây. Thế không ở lại ăn với em à? Không, chị không đói nên gọi cho mày ăn thôi. Hồi nãy lúc ở nhà hàng chấm công, mày chả kêu đói còn gì. Tôi đứng đợi nhân viên cửa hàng đưa pin. Thanh toán xong rồi thì bảo với Hảo: ở đây đợi chị nhé, chị về đây. Vâng, em cảm ơn chị nhé. Trên đường trở về, tôi có ghé mua 2 cốc trà sữa để lát về cho mình 1 cốc, cho Nga 1 cốc. Quên mất nó đang giảm cân, nên lúc thấy tôi mang trà sữa về, nó liền kêu lên. Gì thế? Tao đang giảm cân đó mày. Vậy mày có uống không? Có, nói vậy thôi chứ tao vẫn uống mà. Tưởng không uống, tao mang cho em hàng xóm. Nga nhận cốc trà sữa từ tay tôi, thành thục lấy ống hút chọc một cái xuống, rồi đưa lên miệng. Này trúng số à, mà mua trà sữa về cho bạn uống thế. Mới được khách cho 5 lít, đang vui. Được cho nhiều vậy, sao mà không mua gà rán, khoai tây chiên về cho tao? Gì cơ? Mày vừa kêu mày đang giảm cân, giờ lại còn đòi ăn gà rán với khoai tây chiên. Ờ, thì lâu lâu ăn một bữa, chứ có phải là ngày nào cũng ăn đâu. Thế à, mai tao mua cho. Nói xong, hai đứa tôi lại ngồi vui vẻ uống trà sữa, để mấy chuyện vặt vãnh trong ngày ra kể cho nhau nghe, rồi bật cười khà khà như lũ điên. Mấy ngày sau, nay tôi không phải đi làm tối ở nhà hàng, Nga thấy vậy liền trổ tài vào bếp nấu ăn. Tuy không xuất sắc nhưng cũng gọi là ăn được. Thực đơn hôm nay có nem rán, canh cá nấu chua, dưa chuột muối. Uầy, dạo này tay nghề của mày lên trình quá nhở. Chưa ăn nhưng mà nhìn qua thấy bắt mắt, cho 9,5 điểm trình bày. Lúc hào hứng chấm điểm hết mình là thế, cho đến khi ăn thử miếng nem rán, cái mặt tôi nó dần biến sắc, hai đầu lông mày tiến sát lại gần nhau. Mặn thế mày? Chắc do tao cho hơi quá tay bột canh rồi, ăn thử canh cá đi xem ổn không. Nói rồi Nga múc một muôi canh cho vào bát tôi. Ánh mắt háo hức chờ đợi nhìn tôi đưa bát canh lên miệng. Sao rồi? Ổn hơn chưa mày? Món này thì tạm ổn, hơi nhạt xíu. Thì bù trừ cho nhau mà. Nếu mày ăn nem rán thấy mặn quá thì chuyển sang uống một hụm canh. Rồi lỡ nửa đêm tao bị Tào Tháo nó đuổi thì sao? Hâm mà, tao nấu rất chi là đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không phải lo. Mà nếu vẫn chưa an tâm á, thì lát làm thêm viên thuốc cho yên chí. Tôi cười, không biết phải nói sao với nó nữa. Ăn tối xong, tôi ngồi lướt điện thoại xem một lúc rồi đi học bài. Nói về lý do chọn học ngôn ngữ Hàn là do mê mấy anh idol Hàn Quốc. Xem các chương trình hay phim của bên đó, toàn phải đợi Việt sắp mới hiểu nội dung, nên chọn học tiếng Hàn luôn. Tối muộn, khi tôi đang ngồi học, thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Tôi cố viết nốt dòng chữ trên giấy, rồi mới đưa mắt nhìn sang chiếc điện thoại đang ở bên cạnh. Thấy số của cái Ngân, con gái của cậu mợ, tôi liền cầm máy lên tay ấn nghe. Ơi, chị nghe nè. Chị ơi, cứu em, cứu em. Giọng nói của Ngân khi ấy chuyển đến tai tôi một cách đầy sợ hãi. Hơi thở gấp gáp, dồn dập, chứng tỏ tâm lý con bé đang không được ổn định. Trong tôi dấy lên cảm giác bất an, vội hỏi lại con bé. Sao thế em? Có chuyện gì vậy? Em giết người. Hình như em giết người rồi. Nghe được câu nói này mà tôi như đứng tim luôn vậy đó. Em đang ở đâu? Để chị qua, chị sẽ qua ngay đây. Biết được địa chỉ là tôi vội vàng lấy xe rời đi. Nga ngồi ở ngay gần đó, thấy tôi thì hớt hờ hớt hải, sắc mặt thì bất ổn liền hỏi. Mày đi đâu? Tao có chút việc ra ngoài một xíu. Là đi đâu? Vừa rồi là ai gọi đến mà nhìn mày hốt hoảng thế? Tôi đi vội, đầu óc thì toàn câu nói em giết người rồi của cái Ngân, nên chẳng thể để ý đến câu hỏi của Nga, cứ thế lái xe đi. Trên đường đi, ngồi trên con xe đạp điện, tôi cứ như ngồi trên xe tay ga mà lao đi một cách bất chấp. Đèn đỏ cũng phóng đi, hai mắt thì luôn mở căng để có thể quan sát xung quanh, luồn lách một cách nhanh nhất còn qua chỗ Ngân. Đến nơi, tôi thấy địa chỉ là một quán karaoke. Tôi để xe trước cửa mà đi vào trong. Lúc này, có một gã xăm trổ kín một bên cánh tay đi lại nhìn tôi. Đi đâu? Tôi tìm em gái. Khi tôi đang định cầm điện thoại lên gọi thì có tiếng gọi chị ơi khá bé ở gần đó. Tôi hướng mắt về phía âm thanh ấy thì nhìn thấy Ngân. Con bé đang ngồi sợ sệt ở một góc, nhìn đáng thương vô cùng. Tôi đi đến nhìn con bé lo lắng. Em à, rốt cuộc là có chuyện gì? Mau kể chị nghe coi. Toàn thân con bé run lên, sắc mặt thì tái nhợt, mồ hôi lấm tấm trên trán đang từ từ nhỏ xuống. Phần đuôi mắt thì ướt át, chưa kể là tay Ngân còn có cả vết máu nữa. Tôi đưa tay mình ra, xoa xoa sau lưng Ngân, cố kìm nén sự bàng hoàng của bản thân mà trấn an con bé. Không sao đâu, không sao đâu. Nói cho chị nghe đi, vừa có chuyện gì xảy ra ở đây thế? Ánh mắt hoảng loạn của Ngân ngước lên nhìn tôi, hai mắt rưng rưng, cơ miệng như cứng đơ, cố gắng mà cất lời. Em dùng chai bia,

Tôi bình thản cúi xuống nhặt tờ 200k lên đút vào túi. Dù gì thì đây cũng là tiền mà bố tôi vất vả làm ra nên không thể bỏ đi được. Còn về phần đồ ăn thừa, đúng là còn dư nhiều đồ thật. Tôi cẩn thận lấy hộp hay đựng đồ ăn để mang về cho khách, để ra bỏ vào, sau đấy thì bắt đầu dọn lại bàn. Hết ca làm, tôi rút tờ 200k trong túi đưa cho Hào. Ê, chị cho này. Thật ạ? Sao chị lại cho em tiền? Tiền khách bò đấy, chị có nhiều rồi nên cho mày. Wow, em cảm ơn chị thanh nhiều nha. Vừa nói Hào vừa ôm lấy tôi, suýt nữa thì còn thơm cả lên má tôi luôn ấy. May mà tôi đẩy kịp nó ra. Rồi rồi, mày tránh xa chị ra chút đi, nóng chết đi được ấy. Khiếp, người ta còn chưa được hôn cái nào cơ mà. Thôi đi. Bước thêm mấy bước thì tôi rẽ phải đi vào chỗ lấy xe, còn Hào thì đi bộ tiếp để về nhà trọ của nhà hàng thuê cho nhân viên ở. Tôi cầm theo túi đồ ăn mang đến chỗ bác bảo vệ. Bác ơi, nay có đồ ăn ngon lắm, cháu đóng hộp cẩn thận để mang cho bác nè. Thế hả, bác cảm ơn nhiều nha. Dạ không có gì đâu ạ. Bình thường nếu bàn của khách còn thừa lại nhiều đồ, tôi đều sẽ gói lại vào hộp cẩn thận rồi đem cho bác bảo vệ ở đây. Dù là đồ thừa đấy nhưng mà ngon lắm. Bác còn bảo tôi là nếu có thì cứ mang cho bác. Bác đi làm bảo vệ như này nhưng tiền còn phải gửi về quê, chứ không dám mua đồ ăn ngon như này để ăn. Nghe mà thấy thương lắm, nên mỗi lần có đồ ăn là tôi lại gói lại để cho bác mang về. Vậy nên bác quý tôi lắm, lâu lâu kiếm được quả gì ăn ngon hay về quê có chút quà đều để dành cho tôi. Ngồi trên con xe đạp điện quen thuộc trở về phòng trọ, tôi mệt mỏi mở cửa phòng bước vào trong. Không thấy Nga ở phòng nên tôi lấy điện thoại ra, định gọi hỏi xem nó đang ở đâu thì thấy có một tin nhắn nó gửi đến lúc 19:07 tối. Tao đi chơi với bạn, tối về muộn nha. Đọc xong, tôi cắm cho sạc điện thoại của mình rồi lấy quần áo đi tắm. Tối đó, hơn 11 giờ cái Nga mới đi chơi về, tôi thì vẫn còn thức xem phim nên nghe tiếng cửa mở là biết ngay nó về. Đi chơi với anh nào mà mặc đẹp thế? Anh cùng phòng tập gym. Kinh quá nhờ, có ý gì với nhau chưa mà đi về muộn thế hả mày? Chưa biết nữa, rảnh thì đi chơi thôi. Mà mai ấy, mày đi xem mắt à? Ừ, mai đi. Thế mai định mặc gì đi xem mắt? Mặc bình thường thôi, quần jean áo sơ mi trắng. Eo, đơn giản vậy thôi á? Thì vậy thôi chứ, mặc lồng lộn quá tao không thích. Thôi đi ngủ đi, tao buồn ngủ quá rồi. Sáng hôm sau, tôi được tài xế riêng của bố đánh xe qua chở đi đến chỗ xem mắt. Địa điểm là quán cà phê, cách chỗ tôi ở hơn 4 cây số. Rõ là hẹn 10 giờ, nhưng hơn 10:37 tôi vẫn ngồi một mình, bên cốc trà đào đã đi vơi hơn một nửa. Có vẻ như hôm nay tôi sẽ bị cho leo cây thì phải. Thời gian dần trôi, khi tôi đã gần hết kiên nhẫn cho sự chờ đợi này, chuẩn bị cầm túi sách đeo lên vai rời đi, thì chiếc ghế đối diện có người ngồi xuống một cách bất ngờ. Tôi mở to hai mắt nhìn anh ta, còn anh ta thì bình thản nói, xin lỗi, tôi bận việc nên qua muộn. Chúng ta sẽ có 5 phút để tìm hiểu về nhau, cô cần biết gì về tôi thì cứ hỏi. Tôi nhếch mép cười nhạt, định rằng sẽ chửi anh ta một tràng cho bõ tức. Nhưng nghĩ đến mục đích chính của mình đến đây, tôi đành phải kiềm chế bản thân lại. Tôi tên là Đan Thanh, sinh viên năm 2 trường Đại học Hà Nội, ngành ngôn ngữ Hàn Quốc. Mục đích đi xem mắt là mong muốn được kết hôn. Vậy nên nếu anh cũng có suy nghĩ giống tôi, thì kết hôn với tôi đi. Nói ra những lời này, tôi để ý thấy ánh mắt của anh ta thoáng chút bất ngờ, rồi dần chuyển qua thâm trầm suy tư. Cô... Chưa để anh ta nói thêm, tôi liền đeo túi sách đứng dậy, vẻ mặt lạnh lùng. Tôi đã giới thiệu xong về bản thân, cũng như mục đích đến đây của mình. Xin phép anh, tôi phải về vì có việc riêng. Chắc là chưa hết 5 phút như anh nói đâu nhở. Dứt lời, tôi không chút do dự mà bước về phía cửa quán. Giờ thì tôi đã hiểu lý do tại sao gia đình anh ta lại sốt ruột việc kết hôn của anh ta rồi. Đàn ông gì mà để phụ nữ đợi cả tiếng đồng hồ, đến muộn thì chớ lại còn vênh váo cho cô 5 phút để tìm hiểu nhau. Tôi lẩm bẩm trong miệng chửi anh ta. Đồ dở hơi, tưởng đẹp trai nhà giàu là ngon à? Ngồi vào xe để trở về, tôi đem hết sức bức xúc của mình cho bác tài xế nghe. Vì tôi biết thế nào ấy thì bác ấy cũng sẽ kể lại cho bố tôi nghe mà. Bác cười bảo với tôi, cẩn thận nha, ghét của nào à, trời trao của đó đấy cháu ạ. Đi xem mắt về, tôi đi thẳng về phía tủ lạnh, lấy ở bên trong ra chai nước lạnh uống, một hơi cho hạ hỏa trong người. Nga nhìn tôi thì hào hứng hỏi, sao rồi, buổi xem mắt thế nào, ổn không? Tôi lắc đầu, uống thêm một ngụm nước trong chai rồi đáp lời nó. Chán, Mày có biết ý, là tao phải đợi anh ta cả tiếng đồng hồ mới thấy anh ta ló mặt đến. Ngồi xuống ghế thì chúng ta còn 5 phút để tìm hiểu nhau. Rồi sao? Mày có cầm cốc nước đang uống dở hất thẳng vào mặt anh ta không? Không. Tao bình tĩnh giới thiệu tên, trường mình đang theo học, mục đích xem mắt rồi đứng lên để đi về. Con Nga nghe tôi kể đến đây thì ôm bụng cười. Eo mày ơi, nghe những chuyện hài nhở. Thế là mày đã kịp biết tên anh ta là gì chưa? Rồi, bố tao có nói qua, tên Minh Vũ, 30 tuổi, tổng giám đốc tập đoàn VK Group. Sớm muộn gì thì cũng sẽ lên làm chủ tịch thay ông nội. Đẹp trai không? Đẹp. Hai mắt Nga bắt đầu sáng rực hướng về phía tôi. Chưa gì đã làm ra cái biểu cảm tôn sùng ngưỡng mộ. Uầy uầy uầy uầy, chuẩn soái ca, bước ra từ các bộ phim Hàn Quốc rồi đấy. Soái cái gì mà soái? Ai đời để con gái nhà người ta chở cả tiếng đồng hồ. Rồi mày cũng đâu có vừa nói chuyện với người ta được hai câu thì đứng lên đi về. Thì tại tao bực chứ sao nữa. Càng nghĩ càng cay cú. Thôi đừng nhắc nữa, tao đi vệ sinh cái đã. Tôi quay đầu đi thẳng vào nhà vệ sinh. Giải quyết xong cũng là lúc tôi sực nhớ ra. Thế là vội vàng đi ra kể với Nga. Mày ơi, tao nhớ ra rồi. Ờ, nhớ ra gì? Thì anh ta đó, anh ta từng đến nhà hàng tao ăn tối rồi đấy. Cái anh Minh Vũ ấy hả? Ừ, mày có nhớ cái hôm mà tao được bo 5 lít không? Nhớ, tối đó mày mua trà sữa cho tao uống mà. Đấy, tao phục vụ bàn của anh ta đấy. Trùng hợp thế. Vậy là mày với anh ta có duyên có nợ từ kiếp trước rồi đấy. Duyên kiếp đếch gì, tình cờ thôi. Để rồi xem. Tôi mạnh miệng là thế, trong lòng thì lo lắng suy nghĩ, không biết phải làm sao với số tiền bồi thường hôm trước bố cho mợ tôi vay ấy vậy. Mà ngày hôm sau tôi nhận được cuộc gọi của bố. Bố? Ừ, con đang làm gì thế? Con đang chuẩn bị đi học, có chuyện gì không bố? Buổi đi xem mắt hôm qua. Nghe bố nhắc về chuyện xem mắt, chưa gì tôi đã cảm thấy bất an trong lòng. Vâng. Cậu Vũ nói lại là rất thích con, sắp tới muốn mời con qua nhà cậu ấy chơi. Dạ. Qua nhà chơi ạ? Ừ, đúng vậy. Có gì cậu ấy sẽ chủ động liên lạc với con. Nhớ là phải biểu hiện thật tốt, đừng để bố thất vọng. Con phải biết một điều, là con là cô gái thứ 13 xem mắt được cậu ấy tỏ ý hài lòng đấy. Cố mà nắm lấy cơ hội lần này. Giờ bố bận việc rồi, mình nói chuyện sau nha. Kết thúc cuộc nói chuyện với bố, Nga ở sau lưng từ lúc nào đập lên vai tôi một cái, khiến cho tôi giật mình, suýt thì rơi cả điện thoại xuống đất. Bố mày gọi à? Ờ, ông ấy bảo cái tên Vũ mà tao đi xem mắt hôm qua rất là hài lòng về tao, chưa kể còn muốn sắp xếp để tao qua nhà chơi nữa đấy. Thật hả? Vậy là anh ta bổ kết mày rồi. Hiểu nôm na là yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Không đâu, tao mới nghe được tin rằng tao là cô gái thứ 13 anh ta đi xem mắt rồi. Cái gì? Cô gái thứ 13? Đúng vậy. Nga bày ra cái bộ mặt đăm chiêu suy tư ít giây rồi phát biểu. Theo tao suy tính ấy, thì chắc là do anh ta bị người nhà giục kết hôn nhiều quá, giờ chán cảnh đi xem mắt nên quyết định chọn mày rồi đấy. Mẹ mày, nói gì mà nghe kinh thế? Ơ thế chả vậy à? Đếch gì mà đẹp trai nhà giàu lại phải đi xem mắt tới tận 13 cô gái? Khả năng cao là bị BD, muốn tìm vợ để che giấu đi cái giới tính thật bên trong con người mình. Nhưng dù sao thì anh ta cũng biết chọn đấy. Nhìn mày xinh như hoa hậu thế này cơ mà. Tôi thở dài, đôi mắt u sầu nhìn Nga. Tao có nên đi tìm thầy bà nào cao tay để làm cái lễ giải hạn không nhỉ? Tự dưng thầy bê tắc quá. Có đấy, chắc tao với mày phải đi cắt duyên âm, cắt vong ấy thì chuyện tình cảm nó mới khá lên được. Lúc này Nga nó cầm điện thoại lên xem, vẻ mặt đang bình thường dần chuyển sang hoảng hốt. Ôi chết cha, muộn học rồi mày ơi. Nói ra câu này thì hai đứa không ai bảo ai mà đeo vội ba lô lên lưng, chạy nhanh ra khỏi phòng. Khóa được cái cửa phòng, cái Nga khởi động xe sẵn sàng, tôi chỉ việc ngồi lên là đi thôi. Đến trường, gửi xe xong là hai đứa tôi chạy như điên về phía thang máy. Lên đến nơi ấy, thì vừa hay cô giáo điểm danh xong, bọn tôi đi đến xin cô điểm danh cho mà không được. Đợi đến khi hết giờ, tôi với con Nga lại mặt dày lên xin cô điểm danh cho. Cũng may cô giơ cao đánh khẽ mà điểm danh lại. Trên đường về thì chúng tôi rủ nhau vào KFC ăn gà rán, sau đó mới về lại phòng trọ. Nằm xuống giường, tôi lướt điện thoại chơi một lúc thì miệng bắt đầu ngáp, báo hiệu cơn buồn ngủ ập đến. Tay đang cầm điện thoại của tôi cũng từ từ hạ thấp xuống, đôi mi dần khép lại chìm vào giấc ngủ. Chưa được lâu thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Tôi mơ màng ấn tắt thì ít giây sau nó lại đổ chuông thêm lần nữa. Tôi cau mày, miệng chép chép mấy cái rồi từ từ mở hé hai mắt ra. Tay cầm điện thoại giơ lên trước mặt. Nhìn dãy số lạ hoắc khiến tôi thêm phần khó chịu mà trực tiếp ấn tắt máy. Sau đấy tiếng chuông điện thoại không còn vang lên nữa, khiến tôi lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ trưa. Ngủ đến hơn 2 giờ chiều mới dậy, tôi cầm điện thoại lên thì thấy có một tin nhắn gửi đến từ số lạ với nội dung: tôi là Minh Vũ. Đọc xong tin nhắn tôi bừng tỉnh mà ngồi bật dậy, mở căng hai mắt nhìn kỹ thêm một lần nữa vào màn hình điện thoại. Thì đúng là mình đọc, không có sai một chữ nào cả. Tôi quay sang định bảo với Nga xem phải làm sao thì thấy nó vẫn còn ngủ nên thôi. Bản thân sực nhớ đến số máy đã gọi cho mình trước đó, liền đi xác nhận lại thì thấy trùng khớp. Vậy là tôi không đắn đo thêm nữa mà ấn gọi lại. Bản thân bất giác cảm thấy hồi hộp theo tiếng tút tút kết nối. Cũng may là anh ta không có nghe máy, chứ nếu mà nghe máy thì tôi cũng chẳng biết phải nói gì nữa. 8 giờ tối, tại nhà hàng nơi tôi làm việc. Khi ấy tôi vừa dọn xong một bàn 5 người khách thì có khách khác đi vào, ngồi ở bàn bên cạnh. Tôi cầm quyển menu đi đến đặt xuống bàn rồi nói: em gửi menu ạ. Người đó nhìn quyển menu tôi vừa đặt xuống bàn rồi từ từ ngẩng đầu lên. Nhìn ở cự ly gần như này, công nhận anh ta đẹp trai quá. Con trai gì mà hàng lông mi còn đẹp hơn cả con gái. Anh... Sao anh lại ở đây? Minh Vũ nhìn tôi, ánh mắt anh ta liếc nhìn về phía chiếc ghế đối diện. Ngồi xuống đó đi. Không được đâu, tôi đang trong giờ làm việc. Mà anh theo dõi tôi hả? Sao lại biết chỗ tôi làm? Ừ, muốn kết hôn với ai ấy, thì ít nhất cũng phải biết được chút thông tin lý lịch của người đó chứ. Chẳng phải cô cũng nắm ít nhiều thông tin về tôi rồi còn gì? Kết hôn? Anh muốn kết hôn với tôi hả? Có thể. Nghe xong, mặt tôi tự nhiên nó méo sạch đi. Không nghĩ được là anh ta còn dị hơn tôi tưởng tượng. Như muốn trốn tránh khỏi vấn đề này, tôi liền chuyển qua chủ đề khác. À, anh muốn dùng món gì để tôi tư vấn? Một nước ép dứa không đường. Đồ ăn thì sao? Anh muốn gọi gì? Không, tôi chỉ gọi đồ uống thôi. Vào nhà hàng mà chỉ gọi đúng cốc nước ép. Hình như đây là lần đầu tiên tôi gặp thì phải.